Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 nguyền rủa thực hiện. Hồng Thiên nói xong những lời này đó, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng lại mạc danh cảm giác được thống khoái, bởi vì từ nữ nhi xảy ra chuyện trở về lúc sau. Hắn không có lúc nào là không ở trước giường bồi. Nếu là nàng mở mắt ra không nhìn thấy chính mình, liền sẽ đại náo một hồi, làm hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Đối nữ nhi, hắn tự hỏi là tận chức tận trách. Mặc kệ nàng muốn cái gì đồ vật, đều là không chút do dự mua cho nàng. Nàng một cái túi sách giá trị thượng trăm vạn, một đôi giày đều so với người bình thường cả đời kiếm tiền muốn quý nhiều. Những cái đó nào giống nhau, không phải hắn cái này làm phụ thân cho. Bởi vì không nghĩ làm nữ nhi cùng nhi tử tranh gia sản, cho nên hắn làm nhi tử quản sự, nhưng đối nhi tử nghiêm khắc, nhưng đối nữ nhi lại xưng được với là cưng chiều. Hy vọng đem trên đời này sở hữu thứ tốt đều bồi thường cho nàng. Chỉ cần nàng ân phận thủ thường liên hảo. Nhưng kết quả là, thế nhưng đổi lấy nữ nhi không hiểu. Còn nằm ở trên giường, Hồng Văn nghe được chính mình phụ thân như thế lạnh băng thanh âm, trong lòng chấn động, ba ba, có chút hồ nghi, vừa mới nàng ba ba nói cái gì, làm nàng đi tìm chết, ba ba. Ngươi nói ta không tự tôn tự ái, ngươi làm ta đi tìm chết. Vài giây sau, Hồng Văn lại nói, ánh mắt hiện lên một lát hoảng loạn, nhưng giây tiếp theo lại là có chút oán hận. Ba ba phía trước đối nàng hảo còn không phải là cảm thấy áy náy sao? Hảo à, hiện tại liền áy náy đều không có. Hồng Thiên vừa nghe, thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng ân ủi, còn không ra tiếng, liền thấy Hồng Văn nói thẳng, ngươi lăn, ngươi không phải ta ba ba, ngươi làm ta đi tìm chết có phải hay không? Ta đây hiện tại liền đi, ta không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần ngươi phá công ty. Không phải muốn phá sản sao? Kia phá sản hảo, nàng mới không tin ba ba nói những lời này đó đâu. Như vậy đại một cái công ty nói toạc sản liền phá sản, lừa quỷ đâu, hắn chính là muốn tìm lấy cớ rời đi. Nháy mắt, Hồng Thiên sắc mặt lạnh xuống dưới, trực tiếp xoay người huy tay áo mà đi. Trong phòng kia gia đình bác sĩ đều nhịn không được lắc lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng này cha con hai cảm tình khá tốt, nhưng hiện tại xem ra, Hồng Thiên vừa đi, Hồng Văn phản ứng càng thêm kịch liệt, nắm lên bên cạnh món đồ chơi trực tiếp nện ở gia đình bác sĩ trên đầu. Đem người đuổi đi ra ngoài. Chỉ là này gia đình bác sĩ vừa ly khai tầm mắt, Hồng Văn lại có chút hối hận lên, bởi vì này thân thể thượng đau đớn quá mức rõ ràng. Phần eo giống chặt đứt dường như, Hồng Văn nơi nào tưởng được đến, nàng này eo sở dĩ như thế đau đớn cũng không phải phía trước kia cả ngày túng dục, mà là bị Cảnh Vân Chiêu chắt mấy châm duyên cớ. Cảnh Vân Chiêu kia mấy châm dùng chính là từ nạp linh ngọc bên trong học được bí thuật. Nếu không có những cái đó cực có thực lực lão y sư ra tay, nàng này eo đời này đều phải thừa nhận loại này phi người tra tấn. Hơn nữa trước mắt Hồng Văn kia một câu phá sản nguyên rủa căn bản không bao lâu liền trở thành hiện thực. Hồng gia này công ty không có bất luận kẻ nào nguyện ý giúp đỡ, tự nhiên là liền dạy dỗ cơ hội đều không có. Ầm ầm sập, Hồng Thiên lúc trước cho vay là lúc cơ hồ đem danh nghĩa sở hữu bất động sản đều mượn nợ cho ngân hàng, hiện giờ tuyên bố phá sản lúc sau, tự nhiên mà vậy đem Hồng gia một nhà già trẻ từ biệt thự chung đuổi ra tới. Hồng Văn thân thể trừ bỏ phần eo ở ngoài, đều hảo 7-8, cả người cũng lược thấy vài phần tinh thần. Nhưng mà không có xe, không có phòng. Người một nhà dọn ly thời điểm, Hồng Vân lại là một bước khó đi. Chỉ cần thoáng động một chút, liền sẽ đau tận xương cốt. Dưới chân như là rót chì giống nhau. Nhưng hiện tại vô luận nàng nói như thế nào, Hồng Thiên đối nàng đều không tín nhiệm. Tổng cảm thấy cái này nữ nhi vẫn là lại phát kiều tiểu thư tính tình. Hơn nữa Hồng Thiên chính mình hiện giờ cũng là đần độn. Trên mặt râu ria ơ xồm xàm, cả người đều hoàn toàn suy sút tuyệt vọng. Vừa thấy nữ nhi nháo sự, cơ hồ là liền lôi túm đem người từ biệt thự bên trong đuổi ra tới. Nửa điểm hảo tính tình cũng chưa, lại làm Hồng Văn khí hồi lâu. Hết chương.